bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 41 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Rất xin lỗi quý vị khán thính giả, thời gian này Thanh Bình đang có khá là nhiều công việc bận cho nên không thể ra hai tập được, cũng như là sẽ gián đoạn cuốn tiểu thuyết của Chiến trốn quan trường mấy ngày. Mấy hôm nữa công việc ổn định, Thanh Bình sẽ ra nhiều video hơn để phục vụ quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 41. Mẹ nó, lại bị trêu rồi. Người đã đi, hương thơm vẫn còn. Diệp Phàm cầm cái áo lót lên, chậm rãi kéo ra. Màu phấn hồng, cỡ không nhỏ hơn 32D. Cái này từng bao bọc thứ gì, y từng cảm thụ hai lần. Đàn hồi ấm áp trơn mịn là cảm giác như điện giật. Khẽ đưa mũi người, mùi hương ấy làm y ngây ngất rất lâu. Thở hắt một hơi rồi vặn chìa khóa chuẩn bị đi. Xe vừa nổ máy lại lập tức tắt đi. Đột nhiên nghĩ sao mình lại đi. Mất một lúc mới nhớ ra trong lòng y từ lâu rồi coi Hương Hương là vợ chứ không phải bạn gái, vì thế mới luôn đẩy Dương Hồng Hạnh ra xa, lờ đi sự lạ lơi của Tằng Nam. Chỉ tương địch dài mới làm y dao động. Ý nghĩ đó sâu tới mức dù hai người dù tan vỡ đã lâu vẫn giữ thói quen cũ. Đúng rồi, mẹ nó chứ, không ngờ nói mình thiếu hóc môn nam nghiêm trọng, chẳng phải chửi mình không giống nam nhân à? Diệp Phàm nghĩ tới đó sôi máu, đẩy cửa xuống xe hung hổ đi hỏi tội. Đẩy cửa một cái, không ngờ cửa khép hờ, càng thêm tự tin vào suy nghĩ của mình, ba chân bốn cẳng chạy. Đứng trước cửa phòng 101, Diệp Phàm từ từ thở một hơi dài. Trong đầu nghĩ lại hình ảnh Hồ Lệ Quân từ lúc quen nhau tới giờ. Một nữ nhân mang dụ hoặc đồng phục khiến người ta sinh tư tưởng liên miên. Một thục nữ, thần dũng có thể chấn áp nam nhân. Loại hình nữ nhân mà y chưa bao giờ được nếm thử. Mẹ nó, cùng lắm bị đá ra ngoài, có gì to tát, cắn răng bấm chuông. Cửa mở ra, như có người đứng đó đợi. Hồ Lệ Quân tay cầm cốc nước, ngò má hồng hồng, không biết là do hơi điệu hay xuân tình, chặn cửa không cho vào. Cậu muốn gì? Trên người chỉ còn lại chiếc áo thun cộc tay, nơi bị giải trừ vũ trang gồ lên hai hạt anh đào, vảnh cao, không có bộ cảnh phục, thiếu đi một phần uy vũ. Tim mùi bị nữ nhân, nhất là cánh môi ướt át, làm người ta muốn gặm. Diệp Phàm ướt ngực nói: "Tôi tới chứng minh mình là nam nhân." Hồ Lệ Quân bị vẻ nghiêm túc của Diệp Phàm làm bật cười, hồi lâu sau nhướng mắt có phần khiêu khích: "Chứng minh thế nào?" Diệp Phàm dùng hành động thay lời nói, không mời mà vào, bước chân qua cửa đóng sầm lại, kéo Hồ Lệ Quân vào lòng, cuồng nhiệt hôn lên môi cô. Hồ Lệ Quân chỉ kêu được một tiếng thảng thốt, thay đổi tiếng ly thủy tinh vỡ tan tành. Hồ Lệ Quân ngửa đầu lên, cánh môi mềm mại bị Diệp Phàm mút lấy, cái lưỡi khao khát đưa ra quấn lấy lưỡi y, từ miệng từ mũi không ngừng phát ra tiếng thở dốc và đơn thể mê hoặc. Chỉ một lúc toàn thân cô đã nóng bừng bừng, tách khỏi môi Diệp Phàm, nhón chân lên ghé vào tai Diệp Phàm thì thầm đứt quãng: "Ở phía bên kia." Diệp Phàm làm sao không hiểu, bế xúc Hồ Lệ Quân lên, vừa cảm thụ kích thích tới từ thân thể mềm mại, vừa tiếp tục tìm tới cánh môi hồng ướt át dụ hoặc. Chỉ đi được vài bước đã cùng nhau ngã xuống chiếc giường động. Trong tiếng thở nho nhỏ của Hồ Lệ Quân cởi cúc áo thun, vũ trang bên trong sớm bị giải trừ. Giữa khe vú sâu là dây chuyền bạch kim, da ngực non mịn cùng ánh bạch kim lấp lánh tôn lên vẻ đẹp của nhau, làm Diệp Phàm chẳng kịp cười cúc nữa, cúi đầu xuống đó hôn điên cuồng. Hồ Lệ Quân rên rít, hai chân đá dép lê đi, ôm chặt lấy đầu Diệp Phàm, muốn tận tình giải tỏa ham muốn tình dục của mình. Hai người không ngừng lăn lộn xoắn xuýt nhau trên giường, chiếc quần jean của Hồ Lệ Quân bị kéo tuột tới chân, đá thêm một cái không biết bay tận đâu. Còn quần áo của Diệp Phàm cũng rời thân, đôi chân dài săn chắc của Hồ Lệ Quân quắp lấy người Diệp Phàm, khiến thân thể hai người gần như không còn chút khoảng cách nào. Lăn thêm một vòng nữa, chiếc áo thun của Hồ Lệ Quân bay xuống giường, hai bờ ngực no tròn dưới tay Diệp Phàm biến nào đùa mọi hình dạng. Hồ Lệ Quân không ngừng đòi hôn, cánh môi hồng bị Diệp Phàm hôn tới ướt mỏng. Từng đên của Hồ Lệ Quân càng ngày càng không thể khống chế được nữa, thân thể vặn vẹo ngay một kịch liệt. Đầu vú bằng hạt lạc đã săn cứng rồi, không chịu nổi bao ngày thiếu vắng, thở hổn hển thúc giục: "Diệp Phàm, mau!" Con hổ cái biến thành cừu non, một con cừu chân chuồng vô cùng dụ hoặc. Diệp Phàm càng không kiềm chế được, không còn là tiểu nam nhân ôn nhu nữa, có vài phần thô bạo đè lên người, vài phần thô lỗ tách hai chân săn chắc, mang theo hàng nóng bộ tiến vào. Á! Hồ Lệ Quân phát ra tiếng kêu dài, không đau đau đớn hay sung sướng, người vặn vẹo. Trong phòng vang vọng tiếng rên rỉ của Hồ Lệ Quân, cứ như lần đầu tiên biết được khoái lạc vậy, chưa bao giờ chủ động và nhiệt tình như thế. Người cô cứ như mọc trên người Diệp Phàm, hai tay bấu chặt bờ vai cường tráng nhìn bên ngoài hoàn toàn khó nhận ra của y, không ngừng vặn vẹo phối hợp với sự công kích của Diệp Phàm, miệng từ rên rỉ đến la lớn, cảm giác được tiến vào vị trí chưa bao giờ được chạm tới. Loại tê dại đun đẩy ấy làm cô quên hết tất cả. A a, Diệp Phàm, mạnh chút nữa. Nhưng tâm tình gần như mê loạn của Hồ Lệ Quân làm Diệp Phàm đã lâu không đụng vào nữ nhân, tiêu hóa không nổi, lại không đỡ dừng lúc cô si cuồng như thế, nhịn rồi lại nhịn mà không được. Một mồ hôi đầm đìa, một tờ hồng hộc, khát vọng tích tụ bao lâu của Diệp Phàm trút ra như dê, như đê vỡ, ao ao đổ vào trong thân thể mềm mại kia. Còn Hồ Lệ Quân như con bạch tuộc bó chặt lấy người y, tiếng rên xiết phát ra từ tận cổ họng, tiêu hồn thực cốt, thân thể co giật tiến thẳng tới cao trào đã quá lâu rồi chưa nếm trải, đôi mắt mê ly khép hờ. Đúng rồi, lý luận buổi sáng của Diệp Phàm thiếu một điều quan trọng, làm tình là cách phát tiết tốt nhất. Diệp Phàm mặc dù đã phát tiết rồi, tích lũy mấy tháng trời chút hết vào người Hồ Lệ Quân, nhưng Hồ Lệ Quân vẫn còn rướn người lên, hạ thân vẫn tận lực áp sát người Diệp Phàm như muốn y tiến sâu hơn vào người mình, vừa dùng cánh môi nóng hổi ghé vào tai Diệp Phàm, thè lưỡi ra cắn kiếm rái tai y, cái rên rỉ muốn kích thích dây thần kinh cuối cùng của Diệp Phàm. Đột cuộc cũng được lĩnh giáo tư vị của thiếu phụ thành thục, dù lúc này mỗi lần tấn công đều không thoải mái chút nào, nhưng vì cố gắng mang lại thêm nhiều khoái cảm cho Hồ Lệ Quân, Diệp Phàm cố thêm mười mấy cái, đột cuộc khiến Hồ Lệ Quân kêu một loạt tiếng thét ngắn gấp gáp dần dần yếu đi, hóa thành những tiếng thở hổn hển không dứt. Hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Phàm cũng kiệt sức sụi lơ nằm trên người cô. Diệp Phàm thấy toàn thân mồ hôi dính dính, xoay người nằm thẳng cẳng trên giường. Hai người nằm thở hồi lâu chẳng nói gì cả. Hồ Lệ Quân tìm điều khiển bật điều hòa lên, gió mát từ từ thổi tới, trong phòng chỉ còn tiếng điều hòa. Phòng tuyến cuối cùng đột phá quan hệ hai người tới quá bất ngờ. Mọi thứ xảy ra có chút không được hợp tình hợp lý, làm cả hai không biết phải nói câu đầu tiên như thế nào. Nói gì đây? Vậy chẳng bằng không nói. Diệp Phàm nhắm mắt hưởng thụ thời khắc sau sảng khoái. Không chỉ một lần nghĩ, ai sẽ là cô gái nằm trong lòng mình? Tất nhiên ao ước nhất là Tương Địch Giai, thi thoảng nhớ tới Dương Hồng Hạnh, thậm chí có lần thấy Tằng Nam trong mơ. Chưa bao giờ nghĩ tới một ngày cô gái nằm bên cạnh mình là Hồ Lệ Quân, khiến y cảm kích, lại không dám trêu chọc. Đôi khi mọi thứ như có trời xui đất khiến vậy. Cảm giác cô ấy thở phá lên mặt. Diệp Phàm mở mắt ra là Hồ Lệ Quân chống cằm nhìn mình đầy hứng thú. Dưới ánh đèn, thân thể nữ nhân thành thục hấp dẫn vô cùng. Diệp Phàm không nhịn được đưa tay xoa nắn đầu vú tròn trịa trắng hồng, chỗ lần đầu tiên khơi lên dung khí của mình, cảm thụ sự săn chắc đàn hồi của nó. Hồ Lệ Quân không ngăn cản động tác đó, nhưng người vợ hiền ghé tới thổi một hơi vào tai Diệp Phàm khẽ nói: Cậu cứng bức tôi. Ánh mắt chứa đầy ái muội và khát vọng ham muốn trần trụi. Diệp Phàm đưa lưỡi ra liếm khuôn mặt cô. Tôi nhận tội. Y vừa muốn hôn nhưng bị Hồ Lệ Quân ấn xuống, đưa tay vuốt ve má. Miễn tội cho cậu, đúng là nhìn nhầm rồi. Ở trên người cậu rất giống nam nhân. Nam nhân thích nữ nhân trên giường giống gì nhất, biết không? Giống dâm phụ. Đáp đúng rồi. Với nữ nhân hy vọng nam nhân giống gì, cậu biết không? Nói rồi nắm lấy vị trí nhô lên, ngón tay thuần thục chẳng mấy chốc khiến thứ như gà nhúng nước dần dần khôi phục hùng uy. Môi áp xuống lấp kín miệng Diệp Phàm, không cần câu trả lời, lặp lại động tác vừa mới kết thúc không lâu, chỉ là vai trò đã thay đổi. Trời đã sáng, nắng ban mai tươi đẹp chưa quá gắt soi rọi khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố Đại Nguyên. Dòng người xe cộ dần đổ ra đường phố, cửa hàng cửa hiệu bắt đầu mở cửa đón khách. Chỉ vài tiếng tạm lắng xuống, những âm thanh náo nhiệt của một ngày mới lại khuấy động khắp nơi. Một căn phòng vẫn còn che lớp rèm cửa sổ dày, mặt trời dù rất cố gắng nhưng vẫn không đủ ánh sáng chiếu vào phòng, đánh thức hai thân thể vẫn cuốn chặt lấy nhau. Một lúc sau, Hồ Lệ Quân dụi mắt tỉnh dậy thì nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Diệp Phàm gần trong gang tấc, khẽ nở nụ cười, nhổm người lên nhìn quanh thấy quần jean của mình ở trên sàn nhà, quần lót lủng lẳng tới góc giường. Hai cái dép lê thì một cái không ngờ nằm trên trà kỷ, không rõ cái áo đâu. Tất cả minh chứng cho một đêm điên cuồng. Mặc dù hôm qua khá say, nhưng đầu óc rất tỉnh táo, không quên chút nào cả. Thoáng nghĩ lại thôi mà không khỏi đỏ lên. Hồ Lệ Quân vừa định rời giường thì đánh thức Diệp Phàm, một chân đè lên người cô, tay đưa ra bóp bú, khẽ đánh chàng trai đem lại cho mình một đêm mê ly nhất cuộc đời. Ôn nhu nói: "Buông ra, dậy đi." Không thể phủ nhận, Hồ Lệ Quân cũng có thể tính là một nữ nhân xinh đẹp. Cho dù không phải là mỹ nữ được công nhận, nhưng có sức hút riêng khiến nam nhân động lòng. Đêm qua Diệp Phàm đã cảm thụ được trọn vẹn sức hấp dẫn hoang dại của cô, đến sáng nay càng nhìn thấy nhiều thứ. Do rèn luyện chăm chỉ, toàn thân không có chút mỡ thừa nào, cặp đùi thon dài săn chắc, bờ mông bị quần jean bó chặt vểnh lên vẫn co giãn mê người. Vòng tay qua sau lưng cài cúc áo lót, tay thấp thoáng cơ bắp, cả phần bụng cũng lờ mờ múi cơ, làm người nhìn cảm thấy cả sức quyến rũ và sức sống của cô. Mặc vào áo đồng, đi dép lê, đứng dậy kéo rèm cửa để ánh sáng ùa vào trong phòng. Hồ Lệ Quân đứng đó như thiếu phụ điềm tĩnh, mặt hơi ngửa lên đang cảm thụ hơi ấm của ánh nắng. Thật đẹp. Đắp cái khăn tắm ngang người, mệt mỏi nằm trên giường, Diệp Phàm thầm khen một câu, mắt nhìn toàn bộ quá trình rời giường của Hồ Lệ Quân. Quen dậy sớm, Diệp Phàm dậy lâu rồi, chỉ là không nỡ rời cái ổ ôn nhu. Y đã hiểu thế nào là phong tình thục nữ, suốt cả đêm cứ đúc vào đó, vừa liếm vừa day lại vừa bóp. Hồ Lệ Quân trốn không được, đuổi không đi, đành coi vị này như đứa bé để nuôi. Đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới, có cảm giác muốn dừng không được. "Sâu lười, để tôi mặc quần áo cho cậu à?" Hồ Đệ Quân quay đầu lại, ưỡn ngực lên đối diện với ánh mắt cháy bỏng Diệp Phàm, nhặt quần áo ném thẳng lên giường, chùm vào đầu y. Người đóng cửa lại đi rồi, nghe tiếng bước chân giống như đang chuẩn bị bữa sáng. Diệp Phàm ngồi dậy cười đắc ý lẫn khoan khoái. Hôm qua mới đầu thể hiện không tốt lắm, nhưng lần cuối cùng khiến chị Hồ nằm bẹp xuống giường chịu trận chỉ còn sức rên rỉ, mặc quần áo vào nhanh như trộm. Trước kia chị Hồ như hung thần ác sát, sự biến thành của thiếu nữ hơn giận như thế rất là thú vị. Giống như vừa rồi nói chuyện có vài phần xấu hổ, cứ như dư vị cả đêm chưa phai. Kỳ thực mỗi nữ nhân đều có một mặt không ai biết, trước mặt mọi người lạnh tựa xương băng, có lẽ phía sau nhiệt tình như lửa. Trước mặt người khác đánh đá ngang ngược, có lẽ sau lưng lại ôn nhu động lòng người. Bề ngoài thanh cao đạm nhã, có lẽ lại là vừa dâm vừa đãng, muôn vàn tư vị, muôn vàn phong tình. Rời giường, Diệp Phàm mới chú ý tới sân phòng mình đang ở. Một hàng tủ sơn trắng, giường đôi, tường đối diện trong màn hình tinh thể. Quay đầu sang thêm một bức ảnh lớn chiếm nửa mặt tường. Trên ảnh là nữ nhân mặc đồ đàn đi cầm súng nhắm bắn. Anh Vũ vô cùng, chính là nữ chủ nhân của nơi này. Nhìn bức ảnh mà bất giác nghĩ, mình hóa sói mấy lần nhỉ? Quên cả đêm rồi. Một ý nghĩ buồn cười khiến y không khó nhầm tính. Mới đầu là hai lần, nửa đêm một lần, khi trời sắp sáng lại một lần. Hay là hai nhỉ? Còn một lần không tiến vào, như thế cô tính không? Tính, bất kể là mấy lần, chắc chắn là hóa sói rồi. Khi vào nhà vệ sinh rửa mặt, Diệp Phàm phát hiện một chiếc bàn chải còn nguyên trong vỏ, có chút cảm động. Đợi khoan khoái ra tới phòng khách thì Hồ Lệ Quân đang ngồi ở bàn ăn, chỗ ghế trống đặt một bát mì bập bềnh váng mỡ. Rau cải xanh mướt, trứng trần trắng đỏ, còn cả vài lát thịt trên giò hun khói. Có chút bất ngờ, trước kia luôn là y dậy sớm phục vụ hương hương, bây giờ được một cô gái chiều chuộng, không khỏi nhớ tới lời mẹ nói ngày hôm đó. Mẹ thực sự quá thần kỳ. Có vài phần lung túng, cùng lưu luyến ngồi xuống, cầm bát mì lên ăn, thi thoảng đưa mắt nhìn trộm chị Hồ, nhưng cô đã khôi phục lại dáng vẻ ít nói cười thường ngày. Nếu như là những học tỷ học muội chưa hiểu đời, Diệp Phàm biết phải nói gì khiến họ vui. Dù sao ái tình trường học còn không bảo hiểm bằng bằng tốt nghiệp, căn bản là không tính. Vài ngày sau nói không chừng có mục tiêu mới, có lựa chọn mới, ai coi là thật. Nhưng hôm nay có cảm giác cụt bốn từ, sợ nhất là đôi mắt sắc bén nhìn thấu tội phạm kia, còn lợi hại hơn cả máy kiểm tra nói dối, nếu nói linh tinh chỉ phản tác dụng. Vì thế trầm mặc kéo dài rất lâu, cả hai đều không nói gì. Hồ Lệ Quân tới khi ăn xong đặt đũa xuống nhìn Diệp Phàm, bốn mắt đối diện rồi mới nhoàn miệng cười phá vỡ im lặng. "Diệp Phàm, tối qua tôi uống hơi nhiều." Lại cái cớ ý đồ tiêu trừ xấu hổ, Diệp Phàm định nói: "Tôi cũng uống nhiều." Có điều cảm thấy câu nói này không đủ biểu đạt tâm tình của mình, vì thế nói: "Chị Hồ, với sau này chị có uống nhiều nữa không?" Hồ Lệ Quân che miệng cười khẽ, nhìn ánh mắt giàu hoạt của Diệp Phàm có chút bực mình, lườm một cái. Có lẽ không cần phải giải thích gì cả, một nữ nhân ly hôn sống một mình đã lâu, một nam nhân thất tình tìm nhau an ủi thôi. Có lẽ là có lẽ là không. Câu trả lời nước đôi. Hồ Đệ Quân trầm ngâm. Trong mắt cô, chàng trai trẻ này chưa phải là người đáng tin cậy, nhưng không thể phủ nhận mang tới cho cô cảm giác ngây ngất, thỏa mãn chưa bao giờ đạt tới, thậm chí khiến cô thấy lựa chọn nắm hay bỏ, lời nói vừa mâu thuẫn lại có chút ngượng ngùng. Lúc đó hơi say, tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như thế. Có điều cảm giác thực sự tốt. Mặc dù tôi tự nhận mình không phải là một nữ nhân tùy tiện, nhưng tôi cũng không vì bất kỳ ai mà lập bia trinh tiết đâu. Cậu hiểu chứ? Chuyện này chị không cần biểu lộ, người hiện đại đều như thế. Diệp Phàm vừa ăn vừa gật đầu. Hồ Lệ Quân không tìm thấy sự thừa nhận trong đó, cũng không thấy sự phản đối. Có lẽ đó là câu trả lời hoàn mỹ. Thứ hoàn mỹ chính là chẳng có cái gì hoàn mỹ cả. Mỉm cười tự hồ cô ý nói. Tôi hiểu câu cậu vừa nói. Tôi và cậu có trải nghiệm khác nhau. Từ năm 18 tuổi tốt nghiệp trường cảnh sát, tôi đã tham gia công tác. Đến nay là hơn 10 năm. Còn là nữ nhân đã ly hôn, nhiều hơn cậu trên 3 tuổi. Cậu không sợ bị tôi cuốn lấy à? Diệp Phàm ngẩng đầu lên. Khuôn mặt ôn nhu ấy mang vài phần tang thương, hoàn toàn khác với mỹ nữ đơn bào mà ý từng gặp. Câu này là khiêu khích hay cố ý thăm dò? Diệp Phàm không trả lời, ăn xong lau miệng mới bình hòa nói. Chị hiểu hôn nhân hơn tôi. Nếu như giữa hai chúng ta có người thiếu lý trí, đó sẽ là tôi. Hồ Lệ Quân không nhìn thấy sự đắc ý khi một nam nhân thành công đưa một nữ nhân lên giường, hoặc là để bụng chuyện cô đã ly hôn. Điểm này khiến tâm an ủi, tình cũng được an ủi, hoặc có thể nó là lý giải cùng ăn ý. Rời nhà, lên đường, Hồ Lệ Quân bỏ Diệp Phàm lại ở đường Ngũ Nhất, không nhiệt tình cũng chẳng lãnh đạm, giống như ban đầu, vẫn như cũ. Điều này khiến Diệp Phàm có chút hoang mang. Cái thành phố này không biết có bao nhiêu ái tình và gian tình, cuối cùng đều biến mất tung tích trong khu rừng sắt thép bê tông. Chẳng lẽ lần này cũng thế? Diệp Phàm, Diệp Phàm! Tiếng có cửa đâm đâm làm Diệp Phàm tỉnh lại, rùng mình một cái, không ngờ là chủ nhiệm Cao, tay cầm chìa khóa phòng hồ sơ mở cửa. Sau lưng là Lương Bú Vận và Dương Hồng Hạnh. Mơ màng nhìn đồng hồ thì đã 11 giờ, làm việc chưa lâu đã ngủ hơn 2 tiếng. Hai cô gái tròn mắt, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Có cửa nửa ngày trời không mở, té ra là ngủ, mặt còn có vài vết hằn đỏ, bị hồ sơ dày chảy đống nước dãi. Chủ nhiệm Cao nhìn loại người lười biếng tới mức này, chỉ nói một câu. Đội trưởng tìm cậu đấy. Rồi lắc đầu đi luôn. Ngồi ngủ gục thì vấn đề lớn nhất sẽ là tê chân tê tay. Diệp Phàm muốn đứng dậy mà chân tay tê điếng cả rồi, nhăn nhó xoa bóp. Lưng Bố Bận ngồi xuống đối diện nhìn chăm chăm với vẻ tò mò. Này, đêm qua anh đi trộm trâu hay sao mà mệt thành thế này? Đúng thế, Diệp Phàm, anh đi đâu vậy? Em gọi điện thoại còn thấy tắt máy. Dương Hồng Hạnh đứng bên, vẻ không vui hiện rõ trên mặt. Ai, công tác của anh bận như thế, hồ sơ cả đống. Tối qua chưa đội mở tiệc mừng công, anh còn để ý tới điện thoại được sao? Không thấy anh mệt tới ngủ gật à? Đây gọi là tâm lực tiêu tụy. Đi thôi. Diệp Phàm xoa cánh tay, nghe thấy đội trường tìm phải nhanh lên mới được. Si, Lưng Bưu Bận dừng ngón giữa, Dương Hồng Hạnh bĩu môi, chả ai tin. Diệp Phàm rời phòng hồ sơ, hai cô gái bám theo như cái đuôi, quay đầu xua đuổi. Này này, làm sao thế? Anh mới đi làm ngày đầu mà cả hai đã đeo bám rồi, tán xoay cả cũng không thể làm vậy chứ. Lưng Bưu Bận giáo huấn. Cái đồ vô lương tâm, đội trưởng tìm anh không thấy đâu, di động lại tắt, kho súng cũng không thấy, còn tưởng anh trốn việc về nhà, ai biết anh khóa cửa ngủ trong phòng hồ sơ. Có nửa ngày không để ý, mày có bọn em che chắn cho anh. Được được, táo rượu, hạnh đào cùng với khoai lang khô, anh sẽ bảo thằng béo kia xuống quê kiếm cho em. Lần này Vũ Bận muội muội ăn sướng thì thôi, được chưa? Diệp Phàm biết ý đồ của Lương Vũ Bận ở đâu. Quả nhiên khiến gương mặt Lương Vũ Bận tan băng, cười rất đáng yêu, nhảy cẫng lên reo hò. Diệp Phàm, em yêu anh chết tôi, còn cả tên béo đáng yêu kia nữa. Sau này em làm em gái anh nhé, không được từ chối đâu đấy, hi hi. Thiếu chút nữa ôm chầm lấy mà hôn. Đúng lúc Sử Tinh Biện nghe thấy tiếng, thò đầu gọi Lương Bú Bẩn đi giúp gì đó, liền cao hứng vẫy tay chạy mất. Diệp Phàm vừa thở phào thì nhận ra Dương Hồng Hạnh lặng lẽ đi theo, ánh mắt như oán phụ khiến toàn thân y thiếu tự nhiên, chẳng hiểu sao lại như chột dạ quay lại giải thích. Di động của anh hết pin, cái pocket PC mà em tặng anh, công năng khỏi phải nói, nhưng pin quá tệ, nói hết là hết ngay được. Em không trách anh chuyện ấy. Dương Hồng Hạnh khẽ cắn cánh môi tinh tế, giọng thực sự không giống trách móc. Chỗ này người đơn vị đi qua đi lại, hành vi hai người như đôi tiểu tình nhân đang giận dỗi. Diệp Phàm gãi đầu. Lớp trưởng, em đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh. Người ta cho rằng hai chúng ta có gian tình đấy. Anh thấy chúng ta nên giữ quan hệ đồng chí kiêm chiến hữu thuần khiết là tốt nhất. Ánh mắt Dương Hồng Hạnh thoáng qua chút khó hiểu, đôi vui vẻ rồi lại còn có cái gì nữa thì Diệp Phàm không nói ra được. Có điều cô mỉm cười hỏi. Chẳng lẽ bây giờ quan hệ của chúng ta không thuần khiết hay sao? Không phải ý đó, em biết mà. Diệp Phàm thấy mình xuống phong độ hay sao ấy, gần đây cảm giác ứng phó với nữ nhân kém hẳn. Giữa em và anh ngoại trừ nói đùa ra thì không có lời nào vượt ngoài giới hạn, càng không làm việc gì ngoài giới hạn. Luôn giữ sự tôn trọng lẫn nhau, đó là điều mà em thích nhất từ anh. Anh muốn đẩy em ra xa là chuyện của anh, em muốn làm gì là chuyện của em, anh quản được à? Dương Hồng Hạnh nói với thái độ hết sức kiêu kỳ, cằm hếch lên, mũi kẽ hư một cái rồi về văn phòng, khiến Diệp Phàm nghẹn lời rất lâu, bị câu này của cô làm ngây ra như võng. Ê, con mắt kiểu gì thế? Không ngờ nhìn mình thành chính nhân quân tử, nói cái gì mà? Ai, thôi đi. Diệp Phàm thở dài, càng giải thích càng hồ đồ. Chẳng lẽ Dương Hồng Hạnh cho rằng mình tìm ra được một nam nhân tốt đã tuyệt chủng? Diệp Phàm giờ khóc giờ cười, càng ngày càng bị tình cảm của cô làm lúng túng. Tới khi nghe thấy đội trưởng gọi vội vào, Tần Cao Phong vẫn cái bộ dạng đó, ngồi như lưu manh thổ phỉ xem tài liệu, nhướng mắt lên thấy Diệp Phàm thần thái ngời ngời, hỏi bâng quơ. Thế nào? Thế nào là thế nào ạ? Diệp Phàm mù mờ hỏi lại. Hỏi cậu nghỉ ngơi thế nào? Rất tốt ạ. Vậy thì được. Tần Cao Phong bỏ chân khỏi bàn, điều thuộc vẫn không rời tay. Thật đáng tiếc, cậu đổ bệnh không đúng lúc, cho nên bị tổ trọng án và CCIC khoét mất cái bánh lớn, bắt giữ, thẩm vấn đều không có người đội ta tham gia. Còn may lần này lão Trần lập được công trạng. Diệp Phàm thì hết sức thoải mái. Chẳng có gì mà tiếc, đội trưởng, chứ tìm ra chỗ tập bắn, kỳ thực tôi không làm được gì. Anh biết mà, tôi có ở lại cũng không làm được gì. Truy lùng bắt giữ tôi không biết, thẩm tra tôi không hiểu. So với đứng đó như thằng ngốc, chẳng bằng nghỉ ngơi một phen. Ha ha ha, giác ngộ cao, đây là chuyện tốt. Tần Cao Phong tuy vẫn tiếc thay cho Diệp Phàm, nhưng đương sự không coi ra gì nên cũng bỏ qua. Diệp Phàm, tôi hỏi cậu một vấn đề nhỏ. Nếu như lúc vụ án xảy ra mà cậu cầm súng hoặc gặp phải ác đồ, biết không địch nổi cậu sẽ làm gì? Nói thật. À, có rất nhiều khả năng. Diệp Phàm quen với kiểu giống kiểm tra đột xuất này của đội trưởng. Ghi nhớ ngoại hình của hắn, đường xe đi, bảo vệ hiện trường. Nếu có cơ hội, có thể nấp chỗ kín bắn chết nghi phạm, nhiều lựa chọn lắm. Thế à, không có biện pháp nào có thể coi là anh dũng hết. Vì sao không cầm súng xông lên sống chết với ác đồ? Trước kia cậu là thế mà. Tần Cao Phong cố ý hỏi. Không tất thắng thì không nên xông lên thì hơn. Bất kể là công lao gì cũng không quan trọng bằng mạng sống. Diệp Phàm cứ đúng ý nghĩ mà đáp ngờ vực. Đội trưởng, sao anh lại hỏi thế? Anh cố ý bẫy tôi đấy à? Không không, nói rất đúng. Tần Cao Phong xua tay. Làm minh cảnh không phải dựa vào thân thủ hay bắn súng tốt, mà là đầu óc phải tỉnh táo. Như thế mới sống lâu được. Loại bất chấp tình thế có lợi hay không đều xông lên là ngu ngốc. Thắng là ngẫu nhiên, thua là tất nhiên. Cho dù táng mạng thì trừ phần thường lạnh như băng thì chẳng ý nghĩa gì. Anh hùng đáng tôn trọng nhưng không đáng học hỏi. Ánh mắt sắc như chim ưng của Tần Cao Phong nhìn thẳng Diệp Phàm, giống đang tuyệt giáo, lại giống tâm sự. Thâm ý trong lời nói đó Diệp Phàm không hiểu, Tần Cao Phong cũng không hy vọng y hiểu, chỉ cần ghi nhớ là đủ. Đội trưởng, anh cứ yên tâm, cho tôi sống thêm một kiếp nữa thì tôi cũng không có duyên phận với anh hùng đâu. Gặp nguy hiểm là tôi quay đầu chạy. Diệp Phàm khẳng định chắc nịch, nói không chút xấu hổ. Cái đó tôi biết, tôi chỉ nhắc nhở cậu. Cậu đã nếm hậu quả của việc kích động rồi, ngàn vạn lần đừng đi vào vết xe đổ đấy. Được rồi, quay về chuyện chính. Tần Cao Phong bố tài liệu mới in trên bàn. Mùa hè là mùa cao điểm của cướp bóc. Trong bố trí an ninh của cục có một biện pháp dự phòng, yêu cầu các đồn công an, các đội tổ chức một cuộc đại kiểm tra phòng trộm, cướp, phá hoại đối với nhà nghỉ, địa điểm kinh doanh, đặc biệt là nơi tập trung nhiều nhân khẩu ngoại lai. Các đại đội hình cảnh ở từng khu cũng phải phái người tham dự, vừa vặn nhân cơ hội này hoàn thiện thống kê về hộ dân ở trong khu vực. Chuyện này cần một người có tính cách tỉ mỉ chú đáo đi làm, cậu là thích hợp nhất. Chỉ một mình tôi sao? Diệp Phàm hỏi lại. Đúng, chỉ một mình cậu thôi. Đây là công tác thống kê tin tức, chủ yếu là tới các đồn công an, đội trị an, thống kê tài liệu trong tay họ. Tương lai sẽ có tác dụng lớn với công tác trị an chỉnh thể. Cậu có thể nhân cơ hội này tìm hiểu nhiều hơn về các giai tầng xã hội, đa dạng hóa các mối quan hệ. Tương lai làm cảnh sát cũng được, làm đầu bếp cũng thế, đều cần tiếp xúc xã hội, đúng không? Công việc ở kho súng do chủ nhiệm cao phụ trách, không cần cậu lo. Vâng, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phàm đứng nghiêm kính lễ. À, không cần chính thức như vậy, công việc không phức tạp, chỉ đơm đà một chút thôi. Tần Cao Phong ném một chồng bằng biểu trống cho Diệp Phàm, là bằng đăng ký tư liệu dân cư, khẳng định là rắc rối. Nhưng Diệp Phàm không ngại loại công việc tỉ mỉ này, việc gì thì cũng cần có người làm mà. Vâng, không vấn đề gì ạ. Tần Cao Phong gọi Diệp Phàm đang định rời đi. Còn chuyện nữa, cậu lặng lẽ xử lý một chút. Dạ. Diệp Phàm ngạc nhiên, chuyện gì mà cần lặng lẽ, phải mình đi giết người à? Hôm kia đồn công an khu Hạnh Hoa Lĩnh bắt mấy người đánh nhau, khả năng là đánh không nhẹ. Cậu đi giao thiệp với đồn trưởng của họ, lấy lý do là tay mắt của người thực địa, thả họ ra, cầm đầu là một thủ hạ của Đường Đại Đầu. Tần Cao Phong vừa nói vừa nhìn sắc mặt Diệp Phàm. Chuyện này... Diệp Phàm khó xử. Đội trưởng, thế này chẳng phải là làm thiên vị sao? Đám thủ hạ Đường Đại Đầu chắc chắn là thu nợ đánh người, bị giam là đúng rồi. Pháp luật không thể cưỡng nhắc. Đường Đại Đầu rất nghĩa khí. Lần trước cậu bị bên đốc sát bắt đi, hắn ra mặt giúp đỡ rất nhiều. Cậu không định trả món nợ này à? Tôi và đồn trưởng Quách bên đó nói chuyện trước rồi. Đường Đại Đầu cũng đang hoạt động, đừng sự không tố cáo linh tinh đâu. Cậu ra mặt lấy người, trả Đường Đại Đầu, bạn bè nhiều thì mới đi ra được, hiểu không? Vâng, tôi đi làm ngay. Diệp Phàm không do dự nữa, đích thực là còn nợ Đường Đại Đầu ân tình lớn. Khoan! Tần Cao Phong lần nữa gọi Diệp Phàm lại, mỉm cười lấy ra một giấy chứng nhận mới, trên đó có hình Diệp Phàm. Chúc mừng thám trưởng Diệp, chi đội trưởng đích thân phê duyệt, cậu chính là thám trưởng trẻ tuổi nhất, thăng chức nhanh nhất của đại đội 1. Thật à? Diệp Phàm vội vàng đi tới, cầm giấy chứng nhận, trong tay nhìn ảnh, đọc tên mình mà mừng rỡ. Thám trưởng là chức vụ nhỏ khác nhân viên thực địa và nhân viên cơ quan. Ví dụ như trong đội 1 có Quách Nguyên, Vương Minh, Cao Ái Quân, mấy tù trưởng có tư lịch cao mang chức vụ này. Tuy không cấp bậc nhưng hay giờ gì cũng là quan chức, ít nhất tiền trợ cấp thực địa cao hơn. Hí hửng cho giấy tử vào túi phù hiệu cảnh sát, Diệp Phàm khiêm tốn nói. Đội trưởng, tôi nhỏ gì nữa, trên cục có người 27 đã là phó khoa, chưa 30 là trưởng khoa mà. Hừ, muốn so bì với Ngô Đích sao? Tôi hiểu, tôi hiểu. Tần Cao Phong nháy mắt, hiếm khi đùa được một câu. Với bối cảnh của cậu, cậu đã làm tốt hơn hắn rồi đấy. Nghe chưa hả? Muốn lên làm đội trưởng thì phải kéo từ xuống đã. Đội trưởng, anh là giỏi nhất. Tương lai anh được đề bạt rồi, tôi sẽ làm thông tấn viên cho anh, đi theo anh làm tiểu tốt. Cút xéo, không cần cậu nịnh. Tần Cao Phong đuổi Diệp Phàm đi rồi bật cười. Chàng trai này không còn hơi chút là đòi về Ô Long rồi, lại còn dám so với Ngô Đích. Tiến bộ thật rồi. Chính là bọn chúng. Mấy thằng này to gan lớn mật lắm rồi. Giữa ban ngày xông vào công ty thi công thông tin thứ phương. Hai mấy thằng bố láo cản trở công tác thường nhật của người ta, còn dám chống đối đội trị an nữa. Kết quả là bị công nhân và đội trị an đánh cho một trận. Vài thằng chạy mất, thiếu chút nữa thành sự kiện ẩu đả tập thể. Đồn trưởng Quách không có mặt, tiếp Diệp Phàm là Cửu Cương. Xem ra đôi bên thỏa thuận ngầm rồi, đó là để Diệp Phàm đến nhận người. Tình hình nghe Kiều Cương giới thiệu thì đơn giản rõ ràng, thu nợ không được, bị con nợ đánh cho một trận. Lần này thì Đường Đại Đầu biêu cái mặt rồi, mặt chắc là đang như mướp đắng. Đầm, Kiều Cương mở cánh cửa sắt của phòng tạm giam, có chút căm ghét bịt mũi gọi. Tôn Nhị Dũng, Đàm Vũ Nghĩa, Sa Quốc Thắng, đi ra đây. Mà cha nó, Diệp Phàm muốn chửi lên, không ngờ có cả Thán Trùy. Cái thằng chó này không phải là cũng bị quấn vào sự kiện ẩu đả chứ? Vừa mới nhìn thấy ngay tên đầu tiên đi ra là Thán Trùy, đen kìn kịt, má còn có vài vết hằn, do nằm ngủ trên mặt đất. Theo sau là tên cao tới 1m8, cái đầu cua một tấc nhìn rõ ra đầu, mũi sư tử, trông uy phong vô cùng. Chỉ là một mắt bị sưng trông khá buồn cười. Tiếng cuối cùng hoàn toàn khác, bộc tóc đuôi ngựa, phía trước lại cạo nhẵn. Hình như đây là kiểu tóc mới lưu hành tỉnh thành năm nay, làm người ta nhìn liên tưởng tới đám thắt đát trên phim, dáng vẻ văn nghệ sĩ. Ba người, ba hình dạng, ba khí thế khác nhau, ngông nghênh từ phòng tạm giam đi ra, liếc xéo mắt nhìn cảnh sát, bộ dạng đó chỉ có thể hình dung bằng mấy chữ, mấy thằng đầu bòi. Chi kia ở đội hiệp cảnh, bọn địa lôi, hắc đản, thán trùy đều là vai trò côn đồ, trong đồn có chuyện gì là lô đã gánh tội, qua thời gian dài không thay đổi gì cả. Thán trùy vẫn thế, chỉ đổi ông chủ thôi. Diệp Phạm đi tới phất tay. Đi, theo tôi, có án cần hiệp trợ điều tra. Đàm Vũ Nghĩa thấy đại ca tới thì kích động hẳn lên, lén nháy mắt với hai thằng kia, không cho có thái độ bố láo, cúi đầu theo Diệp Phạm ra khỏi đồn, lên một chiếc xe cảnh sát đỗ ở cửa. Diệp Phạm vẫy tay chào Cửu Cương, lái xe ra khỏi ngõ, thấy Đàm Vũ Nghĩa ngồi ở ghế phụ lái, ngoác mồm cười như thằng ngốc, phanh két xe lại, vùng tay tát luôn. Sao mày cũng xen vào chuyện này, xảy ra chuyện lại đi làm tu thí cho người ta, không biết nghĩ à? Vừa chửi vừa cho hai cái tát, hai tên phía sau nhau tới ngăn cản, tên cao lớn trừng mắt với Diệp Phàm giữ tay y lại. Này, mẹ nó, cấm cũng không thể đánh người vô lý như thế chứ. Tên còn lại thì ôm lấy Diệp Phàm kéo lại. Đàm Vũ Nghĩa vội vàng đẩy hai người kia ra, đối với giải thích. Đây là anh tao, không biết Phàm ca à? Là bạn ông chủ Lý, là anh em với anh Đường, bọn mày buông ra mau. Hai tên kia buông tay, tên cao lớn kinh ngạc. Phạm ca, anh chính là người xử lý thằng Hắc Bì đấy à? Đúng đấy. Giọng điệu Đàm Vũ Nghĩa không khỏi đắc ý, dừng ngón cái giới thiệu. Phạm ca của tao là hình cảnh, đã bảo chúng ta không sao rồi mà, bọn mày không tin. Đại ca, bọn em có mắt không nhận ra chân thần, anh thứ lỗi. Thằng tóc đuôi ngựa đổi thái độ tức thì, hắn là Tôn Nhị Dũng, có thể xem là thằng đàn em đắc lực nhất của Đường đại đầu, vì thế hiển nhiên là biết danh Diệp Phàm. Chẳng trách, em nhìn đại ca là thấy giống anh em chúng ta. Thán Trùy, mày đưa đầu tới cho đại ca tát vài cái nữa, còn mẹ nó, không phải mày chậm chân thì bọn tao chạy thoát rồi. Tên cao lớn cũng xun xoe. Diệp Phàm giờ khóc giờ cười, thì quái nào mà mình lại thành anh em với bọn lưu manh rồi. Chỉ biết lắc đầu khởi động xe, chửi mắng vài câu, lái xe tới khu thành phố cũ. Đường đại đầu sinh ra lớn lên ở Đại Nguyên, từ nay vẫn giữ bản sắc của người Đại Nguyên, sống trong con ngõ sâu rộng đủ một người đi. Đây là nơi chưa giải tỏa của khu thành phố cũ, đi vòng vèo rẽ trái phải không khác gì lọt vào ma trận. Tới cửa nhà Đường đại đầu, một cái viện thừa kiểu cũ bị nhà cửa trái phải trước sau che cho không còn một chút ánh nắng nào chiếu tới được. Có điều mùa hè nên cũng vừa vặn tha hồ mát. Khi bốn người đi vào thì Đường đại đầu vừa mới rời giường, mặc cái quần thụng bung nhung cởi trần, đang thở ngắn than dài chửi ông trời nắng to lắm. Diệp Phàm dẫn ba tên kia tới. Dòng người cho anh rồi đấy nhé, đôi chừng tôi nói ân tình phải trả. Tiếp xúc với Đường đại đầu lâu rồi, vì không thấy tên này quá xấu, nói chuyện làm việc đều có chút tức cười, nhưng cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Trong tiềm thức, Diệp Phàm muốn giữ khoảng cách nhất định, ân nghĩa rạch ròi. Hôm nay Đường đại đầu không cười, nhìn ba tên kia là bò dậy ngay. Đi vòng quanh ba người, nhìn trái phải, nhìn lên nhìn xuống, xem ra cái uy của hắn cũng rất lớn. Ba tên kia thì Thán Trùy thấp nhất, vẫn cao hơn Đường đại đầu nửa cái đầu, nhưng tên nào tên nấy cúi mặt co người ngoan như chim cút, không dám đối diện với hắn. Đường đại đầu đi vài vòng cuối cùng cũng lên tiếng, à không, ra tay, vung tay tát búp một phát vào mặt tên tóc đuôi ngựa, dáng vẻ nghệ sĩ mạnh tới mức Tôn Nhị Dũng lao đảo lui lại. Năm xưa cha mày đáng nhẽ không nên để chị mày sinh ra thành tiểu vương bắt đàn mày. Mày ngông nghênh cái bòi gì, còn dám đối chọi với cớm mà, chán sống được chứ gì? Bình thường tao dạy mày ra sao, cớm là cha là mẹ, thấy họ thì mày phải già làm con là cháu. Diệp Phàm phải cắn chặt răng không dám cười. Tên này đúng là mang phong cách Châu Tinh Trì, chứ người ta cái gì mà cha mày, chị mày đẻ ra mày. Nhưng mà hắn nói cảnh sát là cha mẹ cũng chuẩn đấy. Nó đã ở điểm này nhận thức của Đường đại đầu hơn đứt bọn lưu manh kia. Tên thứ hai bị Đường đại đầu đáng gập bụng không dám kêu, đối câu chửi mới. Thằng con lừa, cái đầu mày có phải bị mẹ mày kẹp mạnh quá ung được không? Mày giỏi quá, đánh luôn cả đội trị an. Xem ra Đường đại đầu bình thường lấy lý phục người cho nên hai thằng lưu manh không dám hé răng nửa chữ. Đến Đàm Vũ Nghĩa rồi, Diệp Phàm đang hớn nở đợi xem còn câu chữ đặc sắc nào nữa. Đừng đại đầu đã giơ tay lên còn bỏ xuống. Bỏ, mày còn chưa được giáo dục. Chắc là để mặt Diệp Phàm nên tạm tha. Thế nhưng cơn giận thì chưa nguôi, đừng đại đầu tay chỉ mặt mấy thằng thuộc hạ. Mỗi ngày tao không hiểu chúng mày sống cái kiểu chó gì nữa. Không có mục tiêu, không có sở thích, chỉ biết chống bụi lên trời. Chết hết mẹ đi cho rồi. Cút về thiên đường trong cửa, báo táng không thằng nào được ra ngoài. Chửi văng nước bọt, lôi đủ mọi bộ phận sinh dục ra gán vào đầu từng tên. Giáo dục một phen, đã oai một phen. Ba tên đang định chạy về thiên đường thì bị gọi lại. Đường đại đầu quay vào nhà gọi Phi Phi. Trong nhà đi đài em gái nhuộm tóc đỏ, đánh mi mắt xanh, tuổi không nhiều, trắng trẻo xinh đẹp. Tiểu Phi Phi đếm một xếp tiền đưa cho ba người kia, xem ra ngồi trong đồn không phí. Vừa ra cửa, Thán Chuyệt quay đầu cười với Diệp Phàm một cái. Ba tên kia biến mất. Tiểu Phi Phi cũng rất nhiều chuyện và nhào rót nước. Diệp Phàm nhìn hồi lâu nhận ra đây là kiểu tồn tại của đám lưu manh. Đánh nhau thành người ta có tiền tiêu, sẽ ra chuyện có người đỡ, bị chửi bị đánh cũng được tiền, đãi ngộ hơn cả công bộ viên chứ đùa. Này Đường đại đầu, có phải anh cố ý làm tôi khó coi không đấy? Chửi người ta cũng đừng chửi tẩm lợm như vậy chứ. Chỉ bản thân người ta là được, chửi cả cha mẹ chị em người ta làm gì? Cũng thế cả thôi. Đường đại đầu hư một tiếng. Dù sao hai thằng đó không biết cha mẹ là ai, không liên quan tới cậu. Tôi cảm ơn còn không kịp, sao dám làm khó. Đang nói chuyện thì Phi Phi đi ra, đặt mấy chai nước ngọt lên bàn xi măng ngoài sân, cười duyên với Đường đại đầu. Nhìn tóc tai còn rối tám thành là vừa trải qua xuân tiêu mới dậy. Một tin vài ba ngày đổ nhân tình như Đường đại đầu mà dẫn một nữ nhân về nhà, có thể nói quan hệ phải hết sức không tầm thường mới đúng. Có điều Diệp Phàm nhìn vài lượt thế mặt lạ lắm, không ngồi xuống mà cáo từ. Đường đại đầu, người trả cho anh rồi, trong phòng có người chờ anh, tôi không quên nhau anh nữa, đi làm việc đây. Cậu xem con người cậu đi, đúng là mất hứng. Tôi gặp chuyện khó khăn có đi tìm cậu không? Ngồi xuống nói vài câu an ủi không được à? Không chừng ngày nào đó cậu và Nam Nam tới với nhau, tôi thành trưởng bối của cậu đấy. Ngồi xuống đây. Có vẻ hôm nay tâm trạng của Đường đại đầu không hề tốt. Thấy Diệp Phàm muốn đi, giật phát cái nắp chai đưa tới. Đồ uống của cái này chỉ có bia. Bát y ngồi xuống uống với mình. Ê, anh nói gì thế? Đừng kéo thằng Nam vào chứ. Nhà ai dột thì nhà đó vá, đừng trách người khác. Diệp Phàm đành ngồi xuống tu ngụm bia. Đây là tiếng lóng ở Đại Nguyên. Cho vay tiền mà không đòi lại được thì gọi là nhà dột. Đường đại đầu nghe thế càng bực mình thêm vài phần. Cái mặt có vẻ xót của lắm. Trách ai được, trách tôi chứ ai. 200 vạn không tiếc sao được. Giờ cái nghề này khó làm lắm. Bộ này mà hỏng rồi tôi còn mặt mũi nào kiếm ăn trong nghề. Nghiêm trọng vậy, có tiền nào mà dân xã hội đen như anh không thua lại được sao? Diệp Phàm chiều theo ý nguyện Đường đại đầu cũng khách khí hỏi hắn vài câu. Xã hội đen? Gì? Xã hội đen thì đã là cái mẹ gì? Thời buổi này đen hơn xã hội đen có mà cả đống. Đường đại đầu ngựa cổ tu ưng ực. Té đa chuyện cũng đơn giản. Công ty Tứ Phương nợ tiền vật liệu của cáp điện Tương Nam hơn 300 vạn. Kiện cáo vài năm không ăn thua. Đường đại đầu dùng giá rẻ mua lấy quyền chủ nợ từ tay cáp điện Tương Nam. Cứ tưởng rằng người bản địa dễ thu tiền. Ai ngờ đụng vào mới biết công ty Tứ Phương là lão đại trong ngành. Người ta căn bản chẳng ngán gì xã hội đen. Vừa tới nhà đòi tiền thế là được cả đồn công an, đội trị an tới. Đám thủ hạ của Đường đại đầu đi thu nợ bị ăn đòn 7-8 phần bằng thương tích, lại còn bị bắt vào đồn, không ức sao được. Vậy là anh không chỉ cho vay tiền mà còn quản luôn khoản nợ của người khác. Diệp Phàm tò mò hỏi. Thao tác thế nào? Chuyện đơn giản mà. Đơn vị ở ngoại tỉnh đòi nợ thì một xu cũng khó. Mang tâm lý được đồng nào hay đồng ấy. Tôi lập cái công ty vỏ bọc, chuyển khoản nợ vào đó, đòi lại được là quả tôi. Nếu trước kia tiền đòi được theo tỷ lệ trả cho chủ nợ. Đừng đại đầu giải thích ngắn gọn. Ồ, ra là thế. Diệp Phàm hiểu ra. Cơ bản là giống mấy công ty thu nợ trước kia. Trước kia nợ đòi về thì phải chia. Giờ mình mua lại khoản nợ, đặt hết nợ lên người, được ăn cả ngã về không. Lúc anh mua quyền chủ nợ chẳng lẽ không nghĩ tới chuyện không đòi được tiền? Anh lỗ mất bao nhiêu? Đừng đại đầu cáo kỉnh. Còn cần cậu nói à? Khoản nợ 320 vạn, tôi bỏ 200 vạn ra mua lại. Giờ khoản nợ này là của tôi. Nếu không đòi được, còn bà nó 200 vạn thành đống giấy lộn. Diệp Phàm tặc lưỡi. Còn nếu đòi được, anh lãi đồng tới 120 vạn. Không chỉ thế, nợ tiền hơn 3 năm, lợi tức cùng vi phạm hợp đồng 70-80 vạn nữa, vị chi là 200 vạn. Đừng để đâu cái đáng nói. Nhìn thế nào cũng là một vụ làm ăn ngon lành. Anh em bên ngoài giới thiệu, tôi nhận ngay. Ai ngờ thành trò hề lớn thế này. Đéo mẹ, do bọn cướp làm hỏng việc, mấy anh em đang nằm viện còn bị bắt mấy người, chưa kiếm được đồng nào đã mất mấy vạn tiền viện phí và bôi trơn. Giờ tôi không dám nhúc nhích nữa. Đáng đời. Diệp Phàm chẳng an ủi thì chớ, còn tư một câu. Tham cho lắm vào, muốn bỏ 200 vạn ăn 200 vạn cơ. Nợ xấu mà tòa án cũng chẳng làm gì được mà anh còn nhảy vào. Này, anh có thú biết tiền được chứ, tôi chỉ muốn kiếm thêm chút mà thôi. Đường đại đầu trợn đôi mắt nhỏ trắng nhiều hơn đen lên, cầm chai bia lên tu, đột nhiên trong đầu lóe sáng, cười lớn mấy tiếng, thân thiết nắm tay Diệp Phàm. Chà chà chà, sao tôi lại quên chân thần ở đây chứ? Chuyện này có khi cậu có cách, chỉ chiêu cho tôi đi, mấy cái trò bẩn thỉu cậu giỏi hơn tôi nhiều. Cái gì mà trò bẩn thỉu? Anh nói với cảnh sát thế à? Diệp Phàm thấy tên này lên cơn nhiệt tình, rút tay lại. Này, Đường đại đầu, anh có ông anh rể lợi hại như thế kia mà, còn phải lo sao? Cậu không hiểu, tôi không thể nói với anh ấy được. Thứ nhất đây là việc tự do, tôi tự nhận, không mượn tiền anh ấy mua nợ, mở mồm thế nào? Thứ hai, nói cũng vô ích, cậu có tiền tới mấy cũng không thể mua được hết cớm, bọn cớm mà, bao nhiêu tiền nuôi chúng cho vừa. Và lại bên kia cũng nhiều tiền lắm, đéo mẹ, chúng còn có cả người, đội thi công tới mấy trăm người, ai đánh nổi lũ thổ phỉ đó. Giờ tôi thành chuột qua đường rồi. Cậu nói oan không? Hồ đồ mua khoản nợ lại bị bọn đồn công an xéo một phát. Đường đại đầu cứ như chịu oan ức tay đình lắm vậy. Nếu là trong phim chắc là cảnh chồng mông dập đầu. Bao đại nhân còn oan quá. Ai xéo các anh là anh cho mấy chục người xông vào văn phòng công ty người ta làm loạn, phá vách 3 ngày. Đồ chị ăn ra tay là hợp lý hợp tình. Diệp Phàm dù gì phải bảo vệ anh em đồng nghiệp vài câu. Đã thương công nhân đã đành, còn đánh cả đồ trị an. Anh phải biết không truy cứu trách nhiệm hình sự là may đấy. Anh còn bất mãn à? Tấn công cảnh sát, phán vài 3 năm cũng được. Lần sau làm việc cẩn thận chút. Đúng là tôi gây chuyện, nhưng không gây chuyện thì người ta có chịu trả tiền không? Cái gì mà tấn công cảnh sát? Một đám nhập cảnh, vốn là lưu manh vô lại ở khu Hạnh Hoa Lĩnh. À, Diệp Phàm, cô đang nói chuyện cho bên nào thế? Có phải thấy tôi xui xẻo thì cao hứng lắm không? Anh xui xẻo thì tôi có gì mà cao hứng? Thôi, không nói lan man nữa. Anh tự nghĩ chiêu đi, tôi không giúp được anh đâu. Diệp Phàm đứng dậy định đi. Đừng đại đầu bội bã giữ người. Đừng đi, đừng đi. Chuyện này có liên quan tới cậu đấy. Bớ bẩn, tôi thì liên quan quái gì? Diệp Phàm giật tay ra. Thật, tôi không lừa cậu đâu. Ai lừa cậu không được chết tử tế. Đừng đại đầu thầy tốt, lại vươn tay ra nắm lấy tay Diệp Phàm không buông, cứ như là cọng cỏ cứu mạng. Có biết Vu Dược Long không? Anh có ý gì? Mặt Diệp Phàm tích tắc đã tối đen, giọng điệu bốc ra một cái mùi khét lẹt. Đừng hiểu lầm, ý của tôi là tên Vu Dược Long của công ty di động ấy. Sắp kết hôn, con gái của ông chủ công ty Tứ Phương Niên Binh Quý, Hà Nhà sắp thành thông gia rồi. Tôi phái người theo dõi chúng nên moi được chuyện này. Phi Phi, anh đâu? Chỉ vẹn vẹn một câu hỏi, Đường đại đầu đứng bên cạnh Diệp Phàm mà tưởng mình ở trong hầm băng. Thái độ người sống chớ lại gần làm hắn mừng thầm trong bụng, vội gọi một tiếng. Phi Phi đáp lời chạy ra, đưa một chồng ảnh cho Diệp Phàm. Nhận ra chứ? Diệp Phàm đương nhiên là nhận ra, nói văn nghệ một chút thì đốt đã cho y cũng nhận ra được. Trong ảnh là một chiếc xe BMW màu xanh lam, vẫn là cảnh tượng giống như y đã từng chứng kiến, nhưng nữ nhân bên cạnh Vũ Dực Long lại là người khác. Một ngọn lửa chưa bao giờ tắt trong lòng lại trực bùng lên. Tên đó liên quan gì tới tôi? Đừng có vớ vẩn. Hắn chơi vợ cậu, nếu là tôi thì tôi bắn chết rồi. Đừng đại đầu ra sức kích động. Chuyện qua rồi, nói lại làm gì nữa? Diệp Phàm cố gắng trấn áp lửa giận cứ đang trực bùng lên, tự nói với bản thân không đáng, đừng để quấn vào, đừng để người ta kích động. Còn mẹ nó chứ, cuộc tức này sao cậu nuốt được thế? Bọn chó má này ỉ vào trong tay có vài đồng tiền lừa vợ của anh em tôi, chứ cho chán chơi để bỏ như rẻ rách. Không đáng, đừng đại đầu tôi nuốt không trôi. Diệp Phàm, theo như tôi điều tra được thì hai nhà đó là thế giao, Vũ Dực Long và cô con gái nhà Tư Phương có ước hẹn lâu rồi. Theo đuổi vợ cậu chỉ là vui đùa thôi. Đây là loại khốn nạn đáng hận nhất. Có chuyện cậu chưa biết. Lần trước cậu bị cách ly nội bộ. Nếu không phải là do Tần Cao Phong ra tay anh để tôi giúp sức, họ Vũ kia đã đẩy cậu vào tù đấy. Đừng đại đầu ra sức suối bày. Cậu biết chúng nói gì không? Muốn nhà cậu tăng ra bài sản, muốn cậu tù một gông. Diệp Phàm gằn giọng. Anh đừng có ý đồ di chuyển mâu thuẫn. Anh muốn 200 vạn kia thôi. Lúc này Diệp Phàm mang tới cho người ta cảm giác giống thằng đá ngầm, vừa cứng vừa ngoan cố. Đừng đại đầu cũng không đi xa quá, quay lại chủ đề cũ. Người anh em, chỉ cần cách của cậu hữu dụng, tiền có thể thương lượng. Tiền không phải vấn đề, chủ yếu là chuyện này truyền đi, uy danh của Đừng đại đầu tôi mất hết, tôi còn đòi nợ của ai được. Tiền thì cứ nói là tiền, anh kéo mấy chuyện chó chết kia vào làm gì? Dễ lắm, bắt con gái ông ta lại, bảo ông ta trả tiền, đơn giản thế mà còn phải hỏi à? Đừng đại đầu thấy giọng điệu Diệp Phàm thay đổi đôi, trông bề ngoài thì có vẻ bình tĩnh, nhưng khiến hắn cảm giác nguy hiểm, vội vàng lùi lại, không dám kích động nữa. Thằng này có máu điên trong người, ai biết dám làm gì. Cứ nghĩ Diệp Phàm sẽ bỏ đi luôn, không ngờ Diệp Phàm im lặng một lúc, cầm xếp ảnh lên xem. Lòng thầm thở vào, bắt người không phải là không nghĩ ra, mà là dù có hiệu quả thì Đừng đại đầu cũng không dám làm. Chuyện bắt cóc giết người không ai dám tùy tiện dính tới, đặc biệt gặp phải nhà tiền nhiều thế lớn càng không dám. Diệp Phàm xem ảnh, xem rất kỹ. Vũ Dực Long vẫn phong độ ngời ngời lắm, chẳng hề có chút sao sút nào. Hôm đó y ra tay tuy nặng nhưng chỉ bị thương ngoài da, tính dưỡng một tháng là cùng. Chuyện này vốn bỏ qua rồi, không ngờ nhìn thấy hắn là khí huyết toàn thân đã nhộn nhạo, xem rất lâu, ngẩng đầu lên âm trầm nhìn Đường đại đầu. Không dám à? Ai mà dám. Đường đại đầu rùng mình, thằng điên này không nói đùa. Đừng nhắc chuyện đó nữa, không đáng vì 200 vạn mà đắp nửa đời còn lại vào tù. Diệp Phàm chửi mắng. Anh quá ngu. Một cái công ty lớn như thế, anh mang hai mấy người tới làm loạn thì ích gì. Đó là loại hình xí nghiệp đông lao động, chỉ buồn không có người mà đánh. Huống hồ tranh chấp làm ăn chưa đó đúng sai thế nào, mà anh nhảy vào, bằng vào bọn lưu manh đó thì làm được mẹ gì, còn đánh cảnh sát. Đừng đại đầu đã khó chịu thì chứ, lại còn bị chửi mắng, vỗ đùi quát. Mà mẹ nó, cậu có phải anh em tôi không? Có giúp không? Nói một câu thôi, Đừng đại đầu này chưa bao giờ hạ mình cầu khẩn ai đâu đấy. Dụ dỗ không được, định chuyển sang uy hiếp à? Tôi cũng nói cho anh biết, tôi không có anh em gì với anh hết, cũng không giúp anh. Diệp Phàm nói từng chữ một tuyệt tình tuyệt nghĩa. Ai già, xem cái mồm thối của tôi này. Đừng đại đầu bả miệng mấy cái, đồ chiến thuật, mặt dày mày dặn xuống nước. Người anh em, tôi thành tâm thành ý cầu xin cậu được không? Chuyện này nằm ngoài năng lực của tôi, đừng phí tâm cơ nữa. Diệp Phàm đứng dậy, ném xoạch đống ảnh lên bàn xi măng, bỏ đi chẳng thèm tạm biệt. Tiểu Phi Phi từ trong nhà đi ra, đánh mặt về phía cửa. Đừng đại đầu khẽ xua tay, sau đó chống cằm trầm ngâm, cho thấy hắn không dễ dàng bỏ qua việc này. Diệp Phàm từ nhà Đừng đại đầu đi ra, một mình đi trong ngõ sâu hun hút tĩnh lặng. Gạch lát đường dập vỡ, đừng đi mấp mô, thi thoảng còn đọng vài vũng nước. Hai bên tường nhà loang lổ rêu phong, ô cửa sổ nhỏ tí có lẽ chẳng giúp cho. Trong nhà có chút ánh sáng nào, trong tim Diệp Phàm cũng vậy. Dù đã bảo bản thân về hết sức bình tĩnh, vẫn như có luồng dung nhắm nóng chảy chỉ muốn phá toang lồng ngực phun trào. Diệp Phàm vừa lên xe đã đạp cao tới sát sàn xe, chiếc xe gần như chồm lên. May đây là vùng gần ngoài ô vắng người, đường rộng xe cộ lại không có mấy. Gió nóng hầm hập từ ngoài cửa sổ mở toang ù ù tràn vào trong xe, cứ như quỷ dữ la hét. Mãi từ khi rời Đại Nguyên đi trên đường quốc lộ rộng rãi, tốc độ xe mới hạ xuống. Diệp Phàm một tay chống cửa sổ, một tay đặt vô lăng, từ từ lái xe đi tới. Trong yên tĩnh, chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Diệp Phàm thu lại cánh tay đã tê dại, có tin nhắn, y chẳng xem mà tìm bấm danh bà. Màn hình lướt qua hai chữ lão bà, người tự diễu rồi lướt tiếp, tìm một số điện thoại đã lâu không dùng, ấn gọi. Diệp Phàm vẫn lái chiếc xe cảnh sát 213 đó, kiên nhẫn đợi giữa tòa nhà Cửu Đình, có hẹn với một nữ nhân. Công việc của y kỳ thực cũng nhàn, cái nghề cảnh sát này nếu như không có việc khẩn cấp thì luôn máy móc lặp đi lặp lại như thế. Buổi chiều hôm đó Diệp Phàm tới đồn công an Đường Ngũ Nhất, được cho biết đại kiểm tra một ngày nữa mới bắt đầu. Cơ hội tốt như thế tất nhiên chuồn đi chơi, ngủ một giấc, đến sân huấn luyện bắn súng chơi nửa tiếng. Có điều bắn súng xong, trong lòng vẫn nhớ tới những bức ảnh Đường Đại Đầu cung cấp. Không chỉ thành tích kém hơn mà đó cũng là nguyên nhân có cuộc hẹn người kia. Người được Diệp Phàm hẹn không phải là Tương Địch Giai mà là Hà Phương Lộ. Cô thư ký này rất đặc biệt, bọn họ vì chuyện bí phương và là bạn học của Hương Hương mà biết nhau. Sau đó vẫn giữ liên hệ, có lẽ từ cô gái này có tin tức mà mình muốn biết. Đợi tới hơn 18 giờ mới tới Hà Phương Lộ, yếu đậu từ trong đại sảnh cửu đỉnh đi ra. Cô đã thay bộ sườn xám, mặc chiếc váy liền thân khoét nách, khoác thêm bên ngoài chiếc jacket nhỏ, chẳng hề kém so với mặc sườn xám. Eo thon nhỏ, đôi chân dài trắng nõn nà, chân đi đôi giày cao gót, tôn bóc dáng yêu điệu đầy đặn. Mái tóc dài, khuôn mặt có thoa ít phấn trang điểm, càng lộ rõ vẻ cuốn hút, phù hợp với quan điểm thẩm mỹ Á Đông. Diệp Phàm khởi động xe đi tới đón. Hà Phương Lộ lên xe có chút bất ngờ, vui vẻ hỏi: Diệp Phàm, sao lại hẹn tôi đi ăn cơm? Hẹn mỹ nữ mà cần có lý do à? Diệp Phàm cười phóng xe đi, ánh mắt còn lưu luyến nhìn tòa nhà cựu đình lần nữa. Chỉ là thói quen, Tương Địch Giai đã ra nước ngoài rồi, đi lúc y về Ô Long nghỉ phép, có muốn thấy hình bóng xinh đẹp cũng không thể. Lời khen này hơi nông cạn đấy, có câu nào hay không? Hà Phương Lộ có vẻ rất vui, cười tùm tìm. Có chứ, chuyện này tôi là chuyên gia mà. Diệp Phàm quay sang nhìn Hà Phương Lộ trêu chọc. Khi hẹn với một cô gái, nếu cô ấy không xinh đẹp thì nó là có khí chất, nếu không có khí chất thì khen có tài, nếu cả tài nữ cũng không phải thì nói cô ấy có cá tính, cá tính cũng không thì đành khen đáng yêu thôi, nếu mà chẳng có chỗ nào đáng yêu thì bảo gợi cảm. Này này này, liệt kê cả danh sách dài như thế, không phải là cậu định ám chỉ tôi không có bất kỳ thứ gì chứ? Hà Phương Lộ làm ra vẻ kinh ngạc. Ha ha ha, tất nhiên là không, những ưu điểm kia chị đều có, nên tôi không biết cường điệu mặt nào, đành thông tục chút gọi là mỹ nữ thôi. Vòng vo một hồi té ra lại là lời khen khác làm Hà Phương Lộ cười khúc khích, tâm trạng tốt thêm vài phần. Không bao lâu sau, hai người tới điểm hẹn, quán trà Du Áp, tọa lạc ở đường Đại Đồng. Đây là quán khai trương còn chưa lâu, toàn bộ mặt tiền vẫn đỏ đực, phục vụ ăn mặc kiểu thơ nhà Thanh rất bắt mắt. Diệp Phàm lịch sự đưa tay chỗ Hà Phương Lộ khoác đi vào trong. Cô cũng coi như người trong nghề, vừa ngồi xuống liền bị hoàn cảnh trang phục thu hút, chú ý quan sát xung quanh. Giữa hai người chỉ vẻn vẹn là quan hệ bạn bè bình thường, cho nên nói chuyện càng thuận tiện. Từ nguồn gốc món ăn tới ẩm thực hiện đại, kiếm được không ít chủ đề chung. Phục vụ mang lên món ăn chiêu bài nơi này, Diệp Phàm thuần tục cắt thịt vịt đưa tới tận bát Hà Phương Lộ, miệng giới thiệu: Chị Hà, tôi ăn món này một lần rồi, rất thích miệng, béo ngậy thơm ngọt, khi chế biến hương thơm khắp phố, người đã thơm ăn càng thơm. Chị thử đi, nghe nói là bí kỹ trong cung đình nhà Thanh đấy, tôi cũng không rõ thật giả thế nào nhưng ngon lắm. Ừ, ngon thật đấy. Hà Phương Lộ được Diệp Phàm phục vụ chu đáo có chút ngượng ngùng, lại nhìn y mặc cảnh phục chỉnh tề, thấy mình đi cùng với một soái ca như vậy cũng không mất giá. Chỉ đáng tiếc soái ca ân cần là có mục đích khác chứ không phải vì mình. Đỡ bữa ăn trôi qua quá nửa, ăn cũng lưng chừng bụng rồi, cười cũng cười đau bụng rồi, nhấp một ngụm rượu vang nói: Soái ca, tiền cũng lãng phí rồi, thời gian cũng lãng phí rồi, nước bọt cũng tốn không ít, giờ vào chính đề được rồi đấy. Muốn giấu cô gái làm cái nghề này không phải dễ, người ta là thư ký, sở trường nhất là suy đoán ý nghĩ người khác mà. Diệp Phàm mỉm cười: Không phải chuyện gì đâu, nếu chị thấy được, tôi muốn hỏi một chuyện thôi. Trong lời có điều khó nói, Hà Phương Lộ tiếp ngay: Muốn hỏi về Lưu Hương Thuần chứ gì? Nếu chị nhắc tới rồi thì nói cũng được, không sao cả. Diệp Phàm nói như thể nhắc tới chuyện chẳng hề liên quan vậy. Hà Phương Lộ bĩu môi: Si, đừng đóng giả nữa, lúc chiều cậu bất ngờ gọi điện hẹn tôi là tôi biết cậu muốn gì, muốn hỏi gì nào. Cô ấy hiện giờ đã sao rồi? Diệp Phàm hỏi một câu muốn hỏi từ rất lâu rồi. Sao cậu không đi hỏi cô ấy? Nếu tôi mà hỏi được thì có cần mời chị đi ăn cơm không? Hà Phương Lộ có chút thương hại. Còn có thể như thế nào được nữa, vẫn như vậy thôi. Như vậy là thế nào? Phải đi làm thì đi làm, hết giờ thì về nhà, thứ bảy chủ nhật thi thoảng ra ngoài đi dạo, chúng tôi qua lại cũng không nhiều, lâu lâu gặp một hai lần, tuần trước mẹ cô ấy tới nên tôi không gặp được. Hà Phương Lộ nói không rõ ràng. Diệp Phàm hít sâu một hơi lúc này mới hỏi ra điều muốn biết nhất. Thế cô ấy và Vu Dực Long ra sao? Hà Phương Lộ nhìn Diệp Phàm rất lâu mới tủm tỉm cười. Trí thông minh của cậu kém vậy sao? Còn thế nào được nữa? Bye bye lâu rồi. Ngay sau chuyện đó là đừng ai nấy đi. Rồi sao? Chuyện này tôi chỉ biết một chút. Vũ Dựng Long kỳ thường rất thích Hương Thuần, theo đuổi gần một năm trời, không chỉ tấn công cô ấy mãnh liệt mà còn ra sức lấy lòng cả cha mẹ cô ấy, làm viện binh cho mình. Nhưng chính cha mẹ anh ta lại căn bản xem thường cô gái nhà quê, vốn phản đối từ khi anh ta theo đuổi Hương Thuần. Cậu ra tay một cái, quá tốt, bọn họ có cớ rồi. Huống hồ có một cảnh sát đen, bối cảnh khó lường như cậu ở sau, cho Vu Dực Long 10 lá gan cũng không dám tán tỉnh Hương Thuần nữa, thế là chia tay. Hà Phương Lộ thong thả nói, trong vài chuyện của mình cho nên nói dễ dàng hời hợt. Chi tiết cụ thể hơn tôi không biết, chỉ biết vậy thôi. Diệp Phàm im lặng, ánh mắt trôi về nơi vô định, không biết cô nghe được không. Hà Phương Lộ khẽ buông một tiếng thở dài. Nghe Hương Thuần kể, hai người từ cao trung đã tới với nhau, đi được tới ngày hôm nay không dễ dàng gì. Cậu nghĩ lại đi, cô ấy kể từ khi vừa tốt nghiệp, cậu kiếm việc không như ý, chẳng bàn với cô ấy đã chạy về Ô Long, khó khăn lắm mới tới Đại Nguyên, vậy mà sống hồ đồ, không nghĩ xem tương lai ra sao, ngay cả chuyện nhà cửa cũng do Hương Thuần lo liệu. Nếu cậu sớm quan tâm nhiều một chút, nghĩ cho cô ấy nhiều một chút thì đâu có ngày hôm nay. Chuyện đã qua rồi, có nói làm gì nữa? Diệp Phàm lắc đầu. Chuyện này y không muốn biện minh thêm một lần nào nữa. Đã qua rồi, sao cậu còn hỏi? Tôi hỏi thì sao, tôi quan tâm một chút không được à? Diệp Phàm hơi nổi cáu. Hà Phương Lộ che miệng cười khúc khích. Diệp Phàm, đừng rối lòng nữa, đi tìm cô ấy đi. Nói ngon nói ngọt chút là được thôi. Bằng vào mồm mép của cậu, không khó đâu. Hơn nữa Hương Thuần đã nhìn nhầm cậu, không điên cô ấy. Tất cả mọi người đều nhìn nhầm cậu rồi. Lấy chuyện cậu đánh người mà nói nhé. Chuyện này kỳ thực rất nam tính đấy. Hương Thuần có nói một câu với tôi, nếu biết cậu mạnh mẽ như thế, cô ấy chẳng thèm để ý tới Vu Dực Long, ngay cả bản thân cũng không bảo vệ nổi. Này, nghe cô ấy kể, cậu lúc nào bảo sao, nghe nấy, quá nhu nhược. Sao chưa bao giờ thể hiện mặt nam tính của mình cho cô ấy xem? Thôi, chuyện đã qua rồi, tôi biết cô ấy vẫn sống tốt, không sao là được. Diệp Phàm cắt ngang lời Hà Phương Lộ, di chuyển đề tài. Này, ai bảo chị tôi là cảnh sát đen? Đây không phải từ hay ho gì. Hà Phương Lộ có chút ngập ngừng hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không phải à? Phải thế nào? Còn gần tôi nói hay sao? Cậu khiến Vu gia thế lực không nhỏ, thế mà còn bị đánh thuê tạm mà không dám phát tác. Người thường có thể làm nổi chuyện này sao? Còn Lý Uy là ai chứ? Trong dưới địa ốc người ta gọi là Lý Thần Tài. Ai tiêu vốn lưu động, nhấc điện thoại lên là anh ta lo được ngay. Chứ Nhân Hòa là ai? Là kỳ tài trong giới địa ốc biết không? Nhưng nhân vật phong vân như vậy mà cậu đùa bỡn trong lòng bàn tay, nói cậu là cảnh sát nhỏ ai mà tin? Nhắc tới chuyện này, Hà Phương Lộ nhìn Diệp Phàm với hứng thú tăng lên đó đệt, người hơi ngả tới, qua cổ áo khoét sâu thấp thoáng thấy bầu ngực mơn mởn, giọng hơi hướng tình nhân hờn dỗi. Diệp Phàm, đừng che giấu tôi chứ, dù sao tôi chỉ là viên chức nhỏ, cậu có gì cứ nói đi. Tôi thực sự chỉ là một cảnh sát bình thường. Diệp Phàm không biết giải thích chuyện này thế nào nữa. Lại giả bộ. Hà Phương Lộ nguyết một cái. Nếu cậu chỉ là một cảnh sát nhỏ, nói thật nhé, tôi chẳng thèm nhận lời mời của cậu. Có điều bây giờ tôi sao dám từ chối cậu. Nói không chừng sau này tôi mở công ty, có một người bạn vai vế ở hai giới hắc bạch như cậu, tôi còn sợ gì nữa. Ngữ khí thay đổi rồi, nụ cười mặc dù mang tính nghề nghiệp nhưng rõ ràng có vài phần lấy lòng. Chuyển biến quá nhanh này làm Diệp Phàm không thích ứng. Nói gì mà hoang đường vậy, chị trông tôi có giống không? Chuyện cậu làm tự cậu biết còn hỏi tôi à? Hà Phương Lộ nhìn như muốn tìm kiếm thứ gì đó trên người Diệp Phàm, đáng tiếc là thất bại. Nhìn thế nào cậu cũng không giống người có khí phách, có bối cảnh xã hội đen. Nhưng có một chuyện tôi không thể không tin, tổng giám đốc chúng tôi gặp Trương Nhân Hòa cũng phải đau đầu, nhưng đột nhiên ông đang gặp hỏa rồi biến mất tâm tích. Tôi cứ thắc mắc mãi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi từ khi tốt nghiệp đã vào Cựu Đình làm, tổng giám đốc là nhà tư bản điển hình, toàn tăng ca mà trả tiền lương tăng. Lương tôi chỉ có 6.000 đồng một tháng, nếu cậu là người bình thường, tổng giám đốc có bỏ 50 vạn ra tặng nhà cho cậu không? Thực sự là tất cả đều nhìn nhầm cậu. Thật là... Diệp Phàm bộ chán không biết phải giải thích chuyện này ra sao, xua tay cắt ngang lời Hà Phương Lộ. Đừng nghĩ lung tung, trí tưởng tượng của nữ nhân đúng là quá phong phú. Tôi hôm nay còn muốn nhờ chị một việc. Nói đi, tôi rất vinh hạnh làm việc cho cậu. Hà Phương Lộ chưa hỏi việc gì đã đồng ý. Đơn giản, chị là bạn của Hương Hương, nếu cô ấy có chuyện gì thì nói với tôi. Cô ấy có một thân một mình ở Đại Nguyên, lại là nữ, tôi không yên tâm. Hương Hương là cô gái có ý chí, có nhiều hoài bão và theo đuổi. Chỉ là ở thành phố lớn thế này, không thể chỉ dựa vào năng lực bản thân được. Diệp Phàm không sao diễn tả được hết ý mình. Tóm lại, chị giúp tôi việc này, tôi sẽ rất cảm kích. Được rồi, giao cho tôi. Quen cậu bao lâu hôm nay mới thấy cậu đáng mặt nam nhân nhất. Tôi tay Hương Hương cảm ơn cậu. Hà Phương Lộ khẽ thở dài. Cảm ơn chị. Một lời cảm ơn rất chân thành nói ra từ miệng Diệp Phàm. Nữ nhân mẫn cảm, Hà Phương Lộ có thể nhận ra nỗi đau của cả hai bên không dễ dàng tiêu trừ như thế. Cô hấp một ngụm rượu, buồn chán nghịch khăn ăn. Vài tháng không gặp chàng trai này đã trở nên xa lạ nhiều, tăng thương hơn, thành thục hơn. Giống như nhiều người ở thành phố này từng trải nhiều, hòa nhập vào hoàn cảnh lớn rồi, không giống bản thân nữa. Diệp Phàm. Thấy Diệp Phàm sau lời cảm ơn là im lặng rất lâu, Hà Phương Lộ phá vỡ im lặng. Cô cẩn thận đem lời đã cố nén trong lòng rất lâu. Cậu không quay lại với Hương Tuần, chẳng lẽ thực sự muốn theo đuổi Tương Địch Giai à? Có vấn đề gì không? Diệp Phàm không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Sao lại không? Vấn đề lớn đấy chứ. Tương Địch Giai cho tới giờ vẫn không có bạn trai. Một cô gái xinh đẹp như thế mà không ai theo đuổi, cậu không thấy có vấn đề à? Hà Phương Lộ đột nhiên hỏi. Ồ. Diệp Phàm ngẩn người, đúng là kỳ quái thật. Hà Phương Lộ nói hết sức nghiêm túc. Là bạn bè, tôi khuyên cậu một câu. Tôi không phải là người nói xấu sau lưng người khác, nhưng tôi sợ cậu lún vào quá sâu không chịu nổi. Nghe tôi một câu, đại tiểu thư Tương gia cậu không cưới nổi đâu. Diệp Phàm hừ một tiếng không để ý. Câu này có hơi tổn thương tự tôn. Có điều Hà Phương Lộ vẫn cứ tự tốn nói. Không phải xem thường cậu, mà là không ai cưới nổi. Tôi không phủ nhận Tương Định Giai là một nữ nhân gần như hoàn mỹ, nhưng cậu có biết quá khứ của cô ấy không? Cậu chẳng biết gì đúng không? Có chuyện gì sao? Tới đây thì Diệp Phàm không chú tâm không được. Vậy là cậu chưa biết gì cả. Tương Định Giai là một cô gái rất tốt, nhưng cũng vô cùng đáng thương. Năm 16 tuổi cô ấy bị tai nạn xe hơi, tổn thương cuộc sống nghiêm trọng, nằm liệt giường tới 4 năm. Khi đó tôi chưa vào cựu đình nên cũng chỉ là nghe nói. Cô ấy phải trải qua 4 lần đại phẫu thuật mới miễn cưỡng chống gậy đi lại được. Sau đó bắt đầu trị liệu, học yoga, vừa mới đứng lên được gần đây thôi. 26 tuổi mới học xong đại học, vào tòa báo làm phóng viên chỉ là cho khuây khỏa, khỏi phải suốt ngày ngồi nhà. Tôi từng nghe thấy mẹ cô ấy chính là chủ tịch công ty khuyên cô ấy ra nước ngoài. Điều kiện chữa trị tốt hơn, vì cô ấy có khả năng tái phát bất kỳ lúc nào. Tái phát một cái là nằm liệt giường ngay. Cô gái như thế ai dám cưới về, chẳng may tái phát là nằm đó cả đời. Thế nào, có phải tôi đã phá vỡ hình tượng nữ thần trong lòng cậu không? Từ sự sớm đỏ giữa trời quang, sao có thể ngờ tướng mỹ nhân phong tình vô hạn, được đỡ hơn cả mặt trời lại là người trọng thương mới lành. Càng chưa bao giờ nghĩ cô gái tươi sáng ấy trải qua chuyện bi thảm như vậy. Diệp Phàm miệng há ra, ánh mắt chứa đầy kinh ngạc, khớp hàm gian nan lắm mới có thể chuyển động phát ra tiếng. Thật sao? Chị không dọa tôi đấy chứ? Tôi lừa cậu làm gì? Cậu chưa bao giờ nhìn thấy những vết sẹo trên người cô ấy đúng không? Với nữ nhân mà nói, trên người có một vết sẹo nhỏ thôi cũng là nỗi đau đớn, vậy mà khắp người cô ấy là vết sẹo lớn. Hà Phương Lộ có vẻ rất hài lòng với vẻ mặt thất hồn lạc phách của Diệp Phàm. Chuyện này chẳng phải là bí mật gì hết, đám con gái nhà giàu ở tỉnh thành này gần như là biết cả, biết đại tiểu thư Tương gia là người bán tàn phế, ai dám trêu chọc vào. Ai cũng đó, chỉ có cậu là hồ đồ. Tương gia có con trai, muốn mưu đồ gia sản người ta à? Không có cửa đâu, người ta lại chẳng tuyển con rể. Có điều nếu cậu muốn cưới về cung phụng, có khi Tương gia cầu mà không được, lại còn cho cậu một khoản tiền ấy chứ. Hi hi, chỉ sợ cậu chịu không nổi đâu. Hơn nữa Tương Định Giai cũng là cô gái kiêu kỳ lắm, chắc gì đã tiếp nhận cậu. Khốn kiếp! Diệp Phàm nhìn cái nụ cười hả hê trên nỗi đau của người khác, nơi Hà Phương Lộ mà lửa bốc lên đầu, miệng không kìm được buột ra hai chữ, không đó là nhắm vào ai, vào cái gì. Nhớ lại Tương Cửu Đình của Vũ mình theo đuổi em gái hắn, nhớ lại hai người mỗi lần hôn nhau cuồng nhiệt, khi mình đưa tay vào áo cô ấy thì dừng lại. Rồi Tương Định Giai lúc nào cũng chỉ có một mình, lúc nào cũng như cô gái lần đầu bước ra thế giới, nhìn gì cũng đầy say mê. Chẳng trách lần đầu tới nhà mình chỉ nhảy qua vũng nước nhỏ lại khiến cô ấy vui vẻ như thế. Thì ra phía sau có cả câu chuyện lớn như vậy mà không ai biết. hoặc giả chỉ mình không biết. Câu chuyện này kể ra làm không khí giữa hai người trở nên gượng gạo. Lời của Hà Phương Lộ đã đập tan thứ mỹ hảo nhất trong tim Diệp Phàm. Được rồi, ăn no rồi nên đi thôi, đừng nghĩ nữa, bây giờ cô ấy đã ở bờ bên kia đại dương, có nghĩ cũng uổng. Hà Phương Lộ lúng túng đứng dậy nói. Diệp Phàm hít sâu lấy lại bình tĩnh. Một tuần trước hai người nói điện thoại, Tương Định Giai nói muốn ra nước ngoài du lịch cùng cha mẹ một tháng, còn rất hâm mộ, đâu có ngờ. Trên đường đi không ai nói thêm lời nào, Diệp Phàm đưa Hà Phương Lộ về chỗ ở, là chung cư độc thân nổi tiếng của giai tầng trí thức. Hà Phương Lộ xuống xe còn ân cần mời Diệp Phàm lên nhà mình. Diệp Phàm chẳng buồn để ý, lái xe lao vút đi, đạp hết ga trước xe 213 để lại một làn khói. Hà Phương Lộ né tránh, vừa lên lầu vừa nghĩ, anh chàng này lại thất tình đôi, nhìn ai cũng chướng mắt. Các bạn vừa nghe xong tập số 41 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.